Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1225, chờ lấy con cá tiến vào lưới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành câu này nói đi ra nhìn như tùy ý, suy nghĩ kỹ một chút. Thâm ý sâu sắc, hắn mặc kệ, Tần Lĩnh mặc kệ, Khúc Tiểu Như là một giới nữ lưu. Triển lão đầu cũng nghe ra một chút. Đúng vậy a, Kỳ An Đường không có một cái có năng lực người quản lý. Nếu là Triển gia chịu tiếp nhận đây, cái kia vị trí là rõ ràng. Chỉ ít tại Mặc Liên Thành cái này một cái chủ tử trước mặt. Trừ Tần Lĩnh, cũng không có người nào có thể đi theo tranh. Huống chi chiếu những ngày này quan sát xuống tới. Mặc Liên Thành cái này một người rất thần bí. Nhất định không phải bình thường. Một cái bình thường Kỳ An Đường là sẽ không nhập hắn mắt. Liền xem như một cái quốc gia, Triển lão đầu đều cảm thấy hắn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là có một điểm, Triển lão đầu nói, Khúc Tiểu Như, nói thế nào nàng đều từng là hoàng đế phi tử. Hoàng đế thả nàng đi ra lúc, còn âm thầm thu nàng làm nghĩa muội. Vậy cũng xem như có công chúa thân phận. Cái này thời điểm nàng tiếp quản Kỳ An Đường, có tính không là hoàng đế tại đem Kỳ An Đường thu làm quốc hữu. Mặc Liên Thành nhíu mày, có chút ý tứ, cái này một cái Khúc Tiểu Như không có nhắc qua. Mặc Liên Thành hỏi thăm nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười, không cái gọi là nói, ta không có hỏi qua. Không có hỏi, tự nhiên không thể trách nhân gia không có đề cập qua. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cái này thời điểm Khúc Đàn Nhi đều không biết Khúc Tiểu Như có nghĩ thông hay không. Nhưng gặp nàng gặp gỡ loại sự tình này, còn có thể rất nhanh liền tỉnh lại, trong lòng cũng thật bội phục. Khúc Đàn Nhi cười nói, lão đầu, ngươi lo ngại, Khúc Tiểu Như là đã từng lầm tin cừu nhân, làm chút chuyện ngu xuẩn. Có thể dạng này không có nghĩa là nàng liền là một cái ngu xuẩn người. Tương phản, nàng phi thường thông minh, quá khứ sẽ làm ra loại kia sai lầm phán đoán. Chỉ là bởi vì nàng lúc ấy thực lực có hạn, cha ra chân tướng cũng rất có hạn. Lời này không thể nghi ngờ là lại nói. Nàng đều biết rõ hoàng cung vị kia mới là phía sau màn giật dây. Còn sẽ lại thay cừu nhân làm việc a? Bỗng nhiên một chút, Khúc Đàn Nhi lại duỗi người một cái. Nói tiếp, ta đáp ứng nàng, có cơ hội liền mang nàng tỷ đệ hai người hồi tộc. Quy tông. Dù nói thế nào, Kỳ An Đường là Khúc tộc sản phẩm, có thể không phải Khúc gia. Ta cái này một cái tộc trưởng nói tính, đúng hay không? Thành Thành, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ xoa bóp nàng cái mũi. Cưng chiều nói, người cái này ra hỏa, chỉ có lúc này thời gian mới có thể nhớ kỹ chính mình là Khúc tộc tộc trưởng. Cát, Mặc tộc không phải cũng sớm muộn gì là ngươi, có Diệp Phong ở đây. Cái kia hàng đã sớm nghĩ vứt tộc trưởng vị này đi. Mặc Liên Thành lắc đầu. Không nói chuyện. Bất quá. Hắn rất hài lòng nhìn thấy Triển lão đầu thần sắc kinh ngạc. Giống như. Thời khắc đang nhắc nhở nào đó một cái lão đầu. Nhà ta nương tử. Là tộc trưởng. Gia ta cũng là tương lai tộc trưởng. Đi theo ta có cơm ăn. Đi theo ta tiền đồ vô lượng. Triển lão đầu không phải kinh ngạc. Là chấn kinh, Khúc Tiểu Như, Khúc Đàn Nhi, tại Mạc Dương, họ Khúc người không có mấy hộ. Không, là cơ hồ không có. Chiếu đã từng Liệt Nhi nhắc nhở qua. Khúc Đàn Nhi đến từ một cái đại gia tộc, gọi Khúc tộc, hiện tại nàng chính miệng thừa nhận. Thậm chí vẫn là tộc trưởng. Còn trẻ như vậy tộc trưởng, còn có Mặc công tử, thân phận cũng không kém. Triển lão đầu cảm giác choáng, thực rất choáng, trên trời rơi xuống đến chuyện tốt, nện choáng, chiếu nói như vậy, Khúc Tiểu Như tỷ đệ liền là họ Khúc, là cái này một cái đại gia tộc lang thang bên ngoài con cháu. Nói như vậy Kỳ An Đường sớm muộn gì là cần người quản lý. Liền là có chút nghi hoặc, những lời này là từ hai người trong miệng đi ra, có thể tin a, suy nghĩ lại một chút. Nhân gia cũng không cần thiết lừa gạt mình. Triển lão đầu vừa nghĩ tới cái gì? Trong lòng âm thầm thống khoái. Cách chương.